Chương 195, và nở loại nhu tình. A Lăng Thanh Tuyết thân thể nhất thời một trận cứng ngắc, một đôi mắt to như nước trong veo lập tức mở rất lớn, na nở dê theo bản năng mà muốn tránh thoát ra, không đủ lại bị Hạ Nhược Phi ôm thật chặt, hai người thân thể cu nở dê kề sát ở cùng nhau. Lúc này không phải là bất ngờ, mà là Hạ Nhược Phi chủ động hôn Lăng Thanh Tuyết. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được Lăng Thanh Tuyết uyển chuyển thân thể mềm mại từ cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại. Hai tay của nàng cu nở dê từ theo bản năng mà ra bên ngoài khước từ biến thành chủ động ôm Hạ Nhược Phi cái cổ. Đặc biệt là môi tiếp xúc với nhau thời điểm, hai người đều có một loại toàn thân bị điện lưu đi qua cảm giác tê dại cảm thấy. Lăng Thanh Tuyết bắt đầu còn có chút chúc chắc, nhưng rất nhanh hai mắt liền rõ ràng ra vô tận nhu tình mật ý, bắt đầu nhiệt liệt địa đáp lại Hạ Nhược Phi hôn. Mãi đến tận cảm giác thấy hơi khó thở, hai người mới lưu luyến không rời địa tách ra. Lăng Thanh Tuyết tiếu mủ cẩn tình, hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Mà Hạ Nhược Phi chỉ là cười hì hì, cu nở dê không nói gì, lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay ngọc nhỏ dài ngồi vào trên ghế xà lồng. Hai người mười ngón liên kết, Hạ Nhược Phi một cái tay khác thì lại ôm Lăng Thanh Tuyết nhu nhược không có xương eo nhỏ nhắn. Lăng Thanh Tuyết đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai, phát sinh một tiếng hạnh phúc thở dài. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh Thanh Tuyết Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kêu lên. Lăng Thanh Tuyết lười biếng tựa ở Hạ Nhược Phi trên vai, nói rằng, hả làm sao không sự, liền muốn nghe một chút của ngươi. Âm thanh xì ngốc dạng Lăng Thanh Tuyết cười đến nhánh hoa run rẩy. Thời khắc này, Na Nở Dê cảm thấy qua nhiều năm như vậy kiên trì, hết thể đều đáng giá. Từ sơ chung thời gian liền ám sinh tình tố, mãi đến tận năm ngoái hí kịch tính gặp lại, dòng dã thời gian 10 năm, Lăng Thanh Tuyết trong lòng trước sau chỉ có Hạ Nhược Phi vị trí. Hơn nữa cho tới nay Lăng Thanh Tuyết đều phi thường rõ ràng, chính mình này loại thầm mến khả năng mãi mãi cũng không biết có kết quả. Nhà giàu đại tiểu thư yêu tận điếu tia cố sự, thường thường đều không biết có cái gì tốt kết cục. Nhưng nàng nhưng rốt cục dựa vào sự kiên trì của chính mình, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Cái cảm giác này thật giống như là ở hắc ám đường hầm bên trong tìm tòi rất dài thời gian rất lâu, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo cảm động tia sáng. Như vậy tâm tình kích động, thật sự sẽ làm nhân đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Hạ Nhược Phi trong lồng ngực ôm chim sa cá lặn Lăng Thanh Tuyết, cu nở dê có một có loại cảm giác không thật, phảng phất là đang nằm mơ như thế. Có thế hết thảy đều là nước chảy thành sông, nhưng cứ thật sự thành thời điểm, vẫn như cũ sẽ cảm giác cả người nhẹ nhàng phảng phất ở đám mây như thế. Hai người rúc vào với nhau, tựa hồ có tán gẫu không xong đề tài. Sơ chung chuyện cũ, từng người sự nghiệp, bộ đội chuyện lý thú Hạ Nhược Phi còn thỉnh thoảng sẽ tinh đỉnh điểm thủy bình thường ở Lăng Thanh Tuyết thổi đạn đánh tan trên mặt hôn một cái, sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười, nói bất tận nhu tình và nở loại. Luyến ái chuyện như vậy tựa hồ cũng là vô sư tự thông. Hạ Nhược Phi chưa từng có chính thức nói qua một hồi luyến ái, thế nhưng ở cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau thời điểm, hắn rất nhanh sẽ thích ứng mới nhân vật, các loại lời tâm tình, thân mật cử động đều phi thường tự nhiên. Mà Lăng Thanh Tuyết thuộc về được đền bù mong muốn, Na Nở Dê tâm phảng phất ngâm ở trong bình mật như thế, bất luận Hạ Nhược Phi nói cái gì nàng đều thích nghe, Na Nở Dê cảm giác mình đồng ý liền như thế tựa sát mãi đến tận địa lao thiên hoang trò chuyện, hai người rất tự nhiên liền nói đến đôi kia đỏ như máu rồng. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng xoa xoa Lăng Thanh Tuyết tóc. Ma y to cờ mềm ma y của Na Nở Dê phi thường nhu thuận, mò lên rất thoải mái. Hỏi, Thanh Tuyết, ngươi vừa nói ta ba là cái siêu cấp rồng cá mê. Lăng Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ, thấp suy suy nói, đó là cha ta không cần để ý những chi tiết này. Mà Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, trọng điểm không phải nên ở đỏ như máu rồng trên sao, ta ba rất yêu thích đôi này đỏ như máu rồng sao là cha ta. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa chừng Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, được rồi, cha ta chỉ ta ba, cha ta rất yêu thích đôi này đỏ như máu rồng thật sao. Lăng Thanh Tuyết không còn gì để nói, hờn dỗi địa dỗi ra phấn quyền nện đánh Hạ Nhược Phi, nói rằng, ngươi cố ý chính là chứ có tin ta hay không bấm ngươi. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết nơi nào cam lòng dùng sức khí hơn nữa, coi như Lăng Thanh Tuyết dụng hết toàn lực, đối với Hạ Nhược Phi tới nói cu nở dê cùng nạo ngứa không khác nhau gì cả. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là rất khuyết đại địa cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Là cha ngươi, này tổng được chưa? Người vợ Lăng Thanh Tuyết nghe Hạ Nhược Phi phía trước, vừa lộ ra vẻ mặt hài lòng đến, kết quả nghe đến phía sau lại đi ra cái người vợ, Na Nở Dê mặt cười lần thứ hai trướng đỏ, răng bạc nhẹ nhàng cắn môi dưới, đưa tay ở Hạ Nhược Phi phần eo nhuyễn thịt trên bấm rất nhỏ một chút, sau đó ninh 90 độ A Hạ Nhược Phi như giết lợn rôn nở dê như gào thét lên. Lúc này là thật sự có điểm đau. Còn dám hay không miệng lưỡi trơn tru Lăng Thanh Tuyết giữ dằn hỏi. Không dám không dám, Hạ Nhược Phi liên thanh nói rằng. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới buông ra Hạ Nhược Phi, sau đó lại không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười. Cái kia tiểu diễm miệng cười để Hạ Nhược Phi có chút nhìn sững sờ, không kìm lòng được địa nâng khuôn mặt của nàng, ở na nở dê chân bóng trên trán hôn một cái. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê ư một tiếng, đem đầu chôn ở Hạ Nhược Phi trong lòng, tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vuốt nhẹ Hạ Nhược Phi lồng ngực. Một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời địa tách ra, nói trở lại đôi kia đỏ như máu rồng. Lăng Thanh Tuyết nói cho Hạ Nhược Phi, cha của chính mình có cỡ nào si mê rồng cá. Ngày hôm nay nhìn thấy rồng điên trên diễn đàn ngày đó giới thiệu đôi này đỏ như máu rồng thiếp mời lại là có cỡ nào kích động. Na Nở Dê còn nói về năm đó Lăng Khiếu Thiên vì một cái cực phẩm rồng cá đi xe MEI 100 km, liền vì chứng kiến vì là nhanh sự tình. Hạ Nhược Phi sau khi nghe, cười nói, Thanh Tuyết, nếu ba ba ngươi như thế yêu thích dưỡng long cá, vậy chúng ta thẳng thắn đem đôi này đỏ như máu rồng đưa cho ngươi ba chứ không được. Lăng Thanh Tuyết lập tức nói rằng, tại sao Nhược Phi, ngươi biết đôi này hồng long cá đắt cỡ nào trọng sao? Lăng Thanh Tuyết nói rằng, Internet đều suy đoán ngươi đôi này đỏ như máu rồng có 8 gia y 5 cm, không ít chuyên nghiệp người chơi phòng trường. Này một đôi đỏ như máu rồng ít nhất phải trị mấy trăm vạn đây, hơn nữa ta vừa nhìn một chút, độ dài tựa hồ còn không hết 85 cm, đây có ít nhất 90 cm chứ hơn 90. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy thì càng quý giá nha. Lăng Thanh Tuyết nghiêm túc nói rằng, như thế quý trọng cá, làm sao có thể nói đưa sẽ đưa đây. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không địa nói rằng, không phải là một đôi đỏ như máu rồng sao? Liền hắn quý giá nhất hòn ngọc quý trên tay đều thành bạn gái của ta, đây chính là cho bao nhiêu tiền đều không đổi ta cho hắn đưa chút lễ vật, còn dùng cân nhắc giá trị. Lăng Thanh Tuyết lộ ra cảm động vẻ mặt, trong mắt nhu tình càng nồng. Na Nở Dê nói rằng, vậy cũng không được, đôi này đỏ như máu rồng chúng ta liền cẩn thận nuôi, mà nếu không là chúng nó, chúng ta còn sẽ không như thế nhanh cùng nhau đây. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức cười ha ha nói, cu nở dê đúng nha, đôi kia hồng long cá vẫn là chúng ta bà mối đây. Nói như vậy lên, cũng thật là không thể tùy tiện ngoại đưa, nhưng là cho tương lai cha vợ đưa chút gì hảo đây. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày suy nghĩ, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến hay.